Chương 791, lần thứ hai. Không nghĩ tới ta còn bắt lấy một con cá lớn. Người áo bào trắng kia thanh âm càng thêm trầm thấp một chút, nghe được vị vị ẩn về sau, rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó thanh âm của hắn liền trở nên tức ngảy lên. Đối với hắn mà nói, đây quả thật là một tin tức tốt. Nhanh hai ngày, bọn hắn những này bạch bảo thần thị người vẫn luôn tại nghĩ hết biện pháp tìm tơ y hệ lạn hiệu đế quốc mục tiêu trọng yếu công kích. Hiển nhiên, hiện ở trước mắt cái mục tiêu này, so mục tiêu khác nhưng trọng yếu hơn. Chỉ cần có thể giết chết trước mắt cái này tự thành là hoàng phi nữ nhân, như vậy hắn liền xem như lập xuống công lớn. Đến lúc đó, có lẽ ma pháp bản nguyên sẽ cho hắn tạo nên một cái cường đại hơn thân thể. Thật giống như, trước đó ma vương ạ lỉn xỉ ạ như thế, hoặc là, kém cỏi nhất cũng hẳn là có thân vương cấp bậc ga đợi đến có thực tế thân thể, kia thần thị người nguyền rủa liền có thể bỏ đi hơn phân nửa muốn trở thành thần thị người, cũng không phải là không có đại giới chẳng qua là lúc đó hắn, tham luyến vĩnh sinh, không để ý đến những này đáng sợ đại giới. Bây giờ suy nghĩ một chút, loại này không có vui vẻ vĩnh sinh, so với tử vong đến QNZ không kém là bao nhiêu hắn bây giờ muốn truy hồi những cái kia mất đi vui vẻ, tìm về sinh tồn ý nghĩa có thân thể, hắn liền có thể đi nhấm nháp kia chút đồ ăn ngon mỹ thực, có thể đi trà đạp những cái kia mỹ lệ nữ nhân phải biết, hắn đã hơn ngàn năm đều không có thể nghiệm qua những chuyện này. Một vài thứ nguyên vốn đã ngán, nhưng buông xuống quá lâu, hắn ngay cả những cái kia cảm giác quen thuộc đều đã quên đi. Hiện tại, hắn muốn tìm về những cảm giác kia, tìm về những cái kia để hắn hồn khiên mộng nhiễu đồ vật. Đáng chết Hoàng Phi làm sao tới nơi này, một cái phụ trách dã chiến bệnh viện sĩ quan nhìn thấy vị vị ẩn một sát na, liền biết việc này là sự thật. Hoàng Phi bộ dáng cũng không phải không lên qua tivi, kia gương mặt xinh đẹp toàn bộ hệ lạn hữu có mấy người không biết hiện tại tốt, Hoàng Phi vì bọn hắn đứng ra, cái này nếu là có chuyện bất trắc, bọn hắn chẳng phải là toàn bộ hệ lạn hữu tội nhân ngược lại. Chỉ như vậy một cái dã chiến bệnh viện, cứ như vậy mấy ngàn thương binh còn có nhân viên y tế. Dù là đều chết ở chỗ này, đối với một cái đế quốc tới nói, căn bản là không tính là tổn thất gì. Vì Hoàng Phi điện hạ tất cả mọi người xông lên A tên này, sĩ quan huy động lên trong tay súng ngắn, lớn tiếng đem tất cả mọi người từ ngốc trệ bên trong tỉnh lại. Hắn muốn bảo vệ Hoàng Phi điện hạ, dù là hiến ra sinh mệnh của mình, QNZ sẽ không tiếp theo tiếng la của hắn. Tất cả mọi người ý thức được, bọn hắn muốn vì hệ lạn hiệu, là quốc gia này, làm một những thứ gì. Đột đột đột một tên binh lính đối người áo bào trắng bưng lên vũ khí của mình, từng phát đạn bắn vào người áo bào trắng khía cạnh phòng ngự ma pháp bình chướng phía trên, vang lên từng vòng gợn sóng. Kia người áo bào trắng cũng không nhìn hướng hắn khai hỏa những cái kia lâu la, hắn hiện tại một lòng một dạ, nghĩ muốn đuổi kịp vị vị ẩn, dùng hắn trường kiếm trong tay xử lý cái này hệ lạn hiệu Hoàng Phi. Vì vị ẩn QNZ không phải người ngu, nàng tại lấy chính mình xem như mồi nhử, nói ra tên của mình thân phận về sau, liền đã trở lại bắt đầu hướng nơi xa gấp vút đi. Mà người áo bào trắng kia dưới chân QNZ sáng lên ma pháp trận, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo sao băng, truy hướng về phía vị vị ẩn chạy trốn phương hướng. Một hệ lạn hữu binh sĩ vọt tới hắn tiến lên trên đường, muốn chậm chạp một chút người áo bào trắng truy kích tốc độ. Kết quả cứng rắn phòng ngự ma pháp bình chướng đụng nát xương cốt của hắn, đem chính bản thân hắn đều đụng bay ra ngoài, ngã ầm ầm ở trên mặt đất. Thật giống như một chiếc xe hơi nhỏ đụng bay hắn, trên mặt đất lộn hai lần, tên này dũng cảm binh sĩ liền không có âm thanh. Mà đụng bay hắn người áo bào trắng, giờ này khắc này đã bay ra cái này dã chiến bệnh viện doanh địa. Vì vị ẩn ngay cả về không hề quay đầu lại đầu, nàng hiện tại đã không có nhiều ít ma pháp năng lượng. Nàng chỉ có thể dùng những ma pháp này năng lượng tận khả năng kéo dài thời gian, rốt cuộc nàng QNZ không làm tốt chết chuẩn bị. Trong óc của nàng nhớ tới Cờ Dít, nhớ tới hắn anh Tuấn bên mặt. Nàng cực kỳ thích tại dậy sớm thời điểm quan sát gương mặt này, đây là thuộc về nàng một người hạnh phúc. Đương nhiên, nàng còn nghĩ tới rất nhiều nàng tâm tâm niệm niệm đồ ăn ngon có phở gì thành ma tôm còn có bốn chảo cua, trên thảo nguyên tươi non thịt bò, vợ giận nghỉ cả hạt tía tô đồ ăn. Gờ gì kìn tròn bánh mì dù sao nàng còn không ăn đủ à, mặc kệ là Cờ Dít, vẫn là những cái kia đồ ăn, cũng còn không ăn đủ à cho nên, nàng vô luận như thế nào, cũng không thể chết ở chỗ này nàng phải sống trở về, mang theo thắng lợi, mang theo hệ lạn hiệu hoàng thất vinh quang, trở lại Cờ Dít bên người, la hét ăn một đống ăn. Ngon không thể lại đồ ăn ngon ngươi chạy không thoát sau lưng, theo đuổi không bỏ càng ngày càng gần Bạch Bảo Thần Thị người dùng trầm muộn ngữ khí hô. Bởi vì song phương tốc độ thật sự là quá nhanh, cho nên vì ẩn QNZ không xác định, nàng nghe được thanh âm, có phải hay không còn đại biểu cho song phương thực tế khoảng cách. Mắt thấy, Bạch Bảo Thần Thị người đã đuổi tới có thể sử dụng ma pháp công kích khoảng cách, hắn dương lên cánh tay của mình, sử dụng một cái tốc độ nhanh nhất lôi điện hệ ma pháp. Hai cái thiểm điện quang cầu bay ra ma pháp trận, giống như là theo dõi đạn đạo đồng dạng đuổi theo vì ẩn. Hai bọn chúng giống như là mọc mắt, dù là vì ẩn điều chỉnh mình phi hành quy tích, QNZ trốn không thoát bọn chúng truy kích. Doanh bất đắc dĩ vì ẩn không thể không sau lưng mình ngưng kết thành một cái phòng ngự ma pháp bình chướng. Hai cái quả cầu xét đụng vào phòng ngự bình chướng bên trên, nổ tung lên, bắn ra hào quang màu xanh lam. Bên kia bạo tạc còn không kết thúc, người áo bào trắng liền đụng nát bạo tạc hình thành sương mù, trực tiếp vọt tới vì ẩn phía sau lưng. Vì ẩn thậm chí có thể cảm nhận được phía sau nàng người áo bào trắng trường kiếm trong tay hàn quang, nàng quẹo thật nhanh con cải biến mình phi hành lộ tuyến, để quá tới gần người áo bào trắng lập tức xông qua thân vị, không thể không một lần nữa điều chỉnh tiếp tục truy kích. Hai người một trước một sau ở trên bầu trời truy đuổi, người áo bào trắng lại một chút xíu kéo gần lại khoảng cách. Khi hắn chuẩn bị xong công kích ma pháp, chuẩn bị lại một lần nữa khai hỏa công kích thời điểm, vì ẩn đột nhiên giảm tốc ngừng lại. Người áo bào trắng lại một lần xông qua thân vị, bất quá hắn rất nhanh QNZ ngừng lại, quay người trở lại nhìn về phía vì ẩn, không ma lực đi hiện tại, ngươi trốn không thoát. Chúng ta vì sao phải trốn vì ẩn trên mặt xinh đẹp lộ ra một tia giảo hoạt tiếu dung. Nàng dùng ngón tay chỉ người áo bào trắng sau lưng, dương dương đắc ý nói, ta tiếp viện đã đến ha ha ha ha. Người áo bào trắng cười ha ha, căn bản không quay đầu nhìn một chút ý tứ. Đồng dạng trò lừa gạt, ngươi còn dự định gạt ta một lần? Hắn thực sự nói thật. Một cái một thân tinh xảo khôi giáp nam tinh linh vọt tới người áo bào trắng sau lưng, ngừng thân hình mở miệng nói ra. Một giây sau, một cái đồng dạng người mặc hoa lệ khôi giáp nhân loại ma pháp sư mang theo trường kiếm QNZ bay lên bầu trời. Ngươi có biết hay không, vì ẩn, nàng thế nhưng là chúng ta gở dị kỉnh kiêu ngạo phạ lẹ pháp thánh xạ phỉ ở tiên sinh. Vì ẩn ngạc nhiên đối hai người mắc. Phía sau của nàng, một đầu như là dãy núi cự long từ tầng mây bên trong chui ra, lộ ra miệng to như chậu máu, tiểu cô nương, tránh ra.